trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501: Liên thắng. Trở về trang sách, Trần Thương chiến sự còn chưa kết thúc. Hắc chiêu năng lượng tại Hoàng Trung tấn công mạnh dưới giữ vững Trần Thương nửa tháng. Đây là Tào Chân không nghĩ tới, chỉ là càng làm cho Tào Chân không nghĩ tới nhưng là tại ngắn ngủi này nửa tháng thời gian bên trong. Đầu tiên là Lạc Dương phương hướng Hàm Cốc quan bị phong tỏa, Y Khuyết quan bị chiếm lĩnh, bây giờ tình huống như thế nào đã không được biết, nhưng có một chút có thể khẳng định là triều đình phái tới quan trung viện quân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đuổi tới. Lũng Hữu chỗ mất đi, tại Tào Chân trong dự liệu, tại đây cũng là Hán quân khả năng nhất xuất binh phương hướng. Bây giờ bị công phá xem như tại Tào Chân dự đoán phạm vi bên trong. Nhưng đón lấy trường hợp Nhai Đình bại trận, liền vượt qua Tào Chân đoán trước. Đến lúc này, Tào Chân trong tay đủ khả năng điều động binh lực. Trường hợp tại đây 3 vạn nhưng nói là toàn quân bị diệt. Cận tồn bộ đội cũng tại yên ổn một vùng cùng Trương Nhâm lượn vòng. Từ Hoàng cùng Hắc chiêu nơi binh mã lại thêm Trường An binh mã cũng bất quá 3 vạn chúng. Bây giờ Trương Phi dẫn đầu 10 vạn đại quân khí thế hung hung mà đến. Hoàng Trung bên này công thành cũng ngày càng hung mãnh. Hắc chiêu đã liên tục 3 lần tóc sách báo nguy. Chỉ sợ không đợi Trương Phi chạy đến, Trần Thương liền muốn bị công hãm. Trường An, tướng quân phủ, Tào Chân cầm Hắc chiêu đưa tới thư tín buông xuống, nhắm mắt lại nhu hòa lấy chính mình Thái Dương huyệt. Hắn cũng muốn trợ giúp Trần Thương, nhưng cầm cái này trợ giúp, Trường An binh lực đã giật gấu vá vai. Trước mắt có thể điều động binh lực quả thực có hạn. Đồng quan bên kia binh lực ngược lại là có, nhưng không thể động. Hàm Cốc quan đã bị Lưu Nghị chiếm cứ. Vị trí này tại trước mắt trong cuộc chiến phi thường vi diệu, đã có thể cắt đứt Tào quân viện quân, đồng thời cũng có thể uy hiếp Hoàng Nông thậm chí Đồng quan. Một khi Đồng quan bị chiếm cứ, Lưu Nghị binh mã trong khoảnh khắc liền có thể giết tới Trường An. Trường An nếu như mất, quan trung liền cơ bản muốn tuyên cáo thất thủ. Trường An bây giờ còn lại binh lực, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể khinh động. Truyền lệnh Hắc chiêu lại thủ 10 ngày, nếu sau 10 ngày còn không có viện quân đuổi tới, liền tự hành quyết đoán. Thật lâu, Tào Chân khẽ cắn môi, mệnh thân vệ tiến đến truyền lệnh. Hán quân trước mắt vẫn còn phân tán trạng thái, Trần Đáo bên này bị Từ Hoàng kiềm chế, Hoàng Trung bên kia bị Trần Thương ngăn trở đường đi. Tào Chân hiện tại muốn cân nhắc cũng chỉ có Trương Phi chủ lực đại quân, nhưng nếu 3 chi binh mã không có trói buộc liên hợp cùng một chỗ, này ngụy quân coi như thật một chút cơ hội đều không có. Ấy, thân vệ tiếp nhận lệnh tiễn, chạy vội mà ra. Tào Chân nhìn xem thân vệ phương hướng rời đi, trên mặt vẻ u sầu nhưng là không giảm. Không chỉ là Hắc chiêu, bao quát Từ Hoàng ở bên trong, có thể hay không ngăn trở Hán quân tiến công trước mắt xem ra trong lòng thật không có. Hắc chiêu biểu hiện để cho Tào Chân có chút kinh hỉ, thật tốt bồi dưỡng một phen. Ngày khác tất nhiên là Tào Ngụy bên trong đủ để một mình đảm đương một phía đại tướng, nhưng trước mắt cục thế không cho phép hắn đi yêu thương tất cả nhân tài. Quan trung nếu thủ không được, vậy cũng không vẻn vẹn một cái Kinh Triệu vấn đề. Tây Lương, Tịnh Châu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Riêng là Tịnh Châu, cỡ nào vùng núi, Tào quân kỳ binh ưu thế không phát huy ra tới. Càng nguy hiểm hơn là, Lưu Bị nếu là chiếm cứ quan trung, vậy thì đồng nghĩa với có ổn định lập tức ngọn nguồn. Đợi thêm cái 3 năm 5 năm, Tào quân kỵ binh ưu thế liền không có. Đến lúc đó, toàn bộ bên trong đều muốn bại lộ tại Hán quân binh phong phía dưới. Cho nên, Hắc chiêu cùng Từ Hoàng bên này nhất định phải thủ 10 ngày trở lên. Đỗ Tập bên kia đã truyền đến tin tức, đã thuyết phục Đốt Háng, Phá Khương các tộc, chẳng những có thể lấy cầm phòng bị Khương nhân binh lực triệu hồi đến, càng có thể được đến không ít Khương binh trợ giúp. Chỉ cần lại có 10 ngày thời gian, những viện binh này liền có thể trước sau đuổi tới. Đến lúc đó, cũng là phản công thời điểm. Trần Thương, theo bây giờ vang lên, Hán quân giống như thủy triều thối lui. Hắc Chiêu có chút thoát lực ngã ngồi tại đầu tường, đã bất lực suy nghĩ phải chăng truy kích vấn đề. Thành tường tại Hán quân đầu thạch sao oanh kích dưới đã tổn hại. Đầu tường thủy chung bại lộ tại Hán quân đài cao tầm bắn phía dưới. Hắc Chiêu đã thay đổi tầm thường quân sĩ y giáp, miễn cho mình bị đối phương cung nỗ nhằm vào. Mỗi một lần đánh lui Hán quân, Hắc Chiêu đều có loại từ trong địa ngục đi một lần cảm giác. Hán quân tấn công phương hướng chỉ có một chỗ. Hắc Chiêu minh bạch đối phương ý tứ. Chính mình nếu đi, Hán quân sẽ không ngăn. Cũng là dùng dạng này phương pháp tan rã trong thành thủ quân sĩ khí. Trên thực tế, Hoàng Trung dạng này đấu pháp thật có hiệu. Hai ngày này, đã không ngừng có tướng lĩnh đề nghị rút quân. Trần Thương thủ không được. Hắc Chiêu là cái thuần túy quân nhân. Tào Chân nơi đó không có mệnh lệnh trước đó. Hắn tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Như là một khỏa cái đinh. Cầm chính mình đính tại đây. Tướng quân, Trường An đưa tới khẩn cấp giấy viết thư. Ngay tại Hắc Chiêu dựa vào thành tường. Há mồm thở dốc thời khắc. Đã thấy một tên tướng sĩ chạy vội mà tới. Cầm một quyển trúc tiên đưa cho Hắc Chiêu. Bốn phía tướng sĩ không kìm lại được đem ánh mắt nhìn qua. Hắc Chiêu có chút mỏi mệt tiếp nhận trúc tiên mở ra. Trúc tiên bên trên nội dung cũng không nhiều, nhưng lại như là một chậu nước lạnh tưới vào Hắc Chiêu trong lòng. Tào Chân ý tứ rất rõ ràng. 10 ngày, chỉ cần lại thủ 10 ngày. Nếu đến lúc đó viện quân còn chưa đuổi tới, có thể tự hành thối lui. Cỡ nào đơn giản, thời gian 10 ngày rất ngắn, thật rất ngắn, nhưng đối với hiện tại Hắc Chiêu tới nói, đừng nói 10 ngày, có thể đủ nhiệt thủ 1 ngày, cũng là tạo hóa, không có viện binh. Hắc Chiêu nhìn về phía đến đây đưa tin tướng sĩ, cơ hồ là mắt đỏ hỏi, có, phái tới 500 người. Này tướng sĩ khom người nói, 500, Hắc Chiêu đắng chát nhắm mắt lại, hắn có chút tuyệt vọng, lấy cục diện dưới mắt đến xem, 500 người năng lượng để làm gì, coi như lại đến 5.000 người, đều chưa hẳn có thể giữ vững 10 ngày, nhìn trước mắt tuổi trẻ binh lính, Hắc Chiêu gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, liền ngươi đi, thay ta đi một chuyến Trường An. Nói cho đại tướng quân, Hắc Chiêu nhưng có một hơi tải, liền sẽ không để cho Hán quân bước vào Trần Thương nửa bước. Nếu như Trần Thương thất thủ, cũng là Hắc Chiêu chết trận thời điểm, chỉ là cái này nói bóng gió. Này binh sĩ hiển nhiên cũng không có nghe hiểu, chỉ là đáp ứng một tiếng, đối Hắc Chiêu thi lễ về sau, cáo từ rời đi, tướng quân, thế nhưng là có viện binh. Một tên tướng lĩnh tiến đến Hắc Chiêu trước người, tha thiết hỏi, có, Hắc Chiêu tiện tay cầm trúc tiên ném vào một bên trong chậu than. Cười gật đầu nói, rất nhanh, 500 người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng coi là viện binh a. Vịn vách tường chậm rãi đứng lên, nhìn phía xa này từng tòa cao vút đài cao, thượng diện cung tiễn thủ tựa hồ cũng đang nghỉ ngơi. Hắc Chiêu thật sâu hút khẩu khí nói, lại thủ mấy ngày, sẽ có càng nhiều viện binh đuổi tới. Một trận, đại ngụy tất thắng, Tào Chân chỉ nói 10 ngày sau, nhưng cũng có khả năng không đến 10 ngày liền đến. Ai biết được, lấy cục diện dưới mắt đến xem, chí ít hôm nay là giữ vững, ngày mai, không sai biệt lắm cũng có thể giữ vững. Sau này, rồi nói sau, đại không. Liền chết ở chỗ này, cũng coi là tận trung vì nước. Hoàng Trung đại doanh, Dương Nhậm bước nhanh từ ngoài trướng đi tới, cầm trong tay trúc giản cười nói, tướng quân, xa kỵ tướng quân bên kia đưa tới thư tín, so với Trần Thương sầu vân thảm đạm, Hoàng Trung bên này bầu không khí muốn cao hơn không ít. Những ngày này vẫn luôn là đè ép ngụy quân đang đánh thành phá chỉ là vấn đề thời gian. Đây là lên tới tướng quân, xuống đến tiểu tốt trung nhận thức. Trước mắt Trần Thương đã lung lay sắp đổ, thậm chí thành tường đều đổ sụp một đoạn. Nếu là Hoàng Trung nguyện ý, ba mặt vây kín lời nói, Trần Thương sẽ phá càng mau hơn. Ô, đang cùng Nghiêm Nhan thương nghị công phá Trần Thương về sau muốn đi một bước nào, Hoàng Trung nghe vậy ngẩng đầu lên, cười nói, thế nhưng là lũng hữu tin chiến thắng. Trường hợp đại quân đã bị Sa Kỵ tướng quân đánh bại. Bây giờ đường lui đã bình thường. Sa Kỵ tướng quân mệnh Trương Nhâm tướng quân lưu thủ Nhai Đình, từ dẫn đại quân đến đây. 3 ngày liền đến, hắn hy vọng chúng ta năng lượng tại đại quân đến trước đó. Công phá Trần Thương, cho là ta quân căn cơ. Dương Nhậm gật đầu cười nói, 3 ngày sao? Hoàng Trung gật gật đầu. Nghiêm Nhan cau mày nói, nếu ta quân giờ phút này ba mặt vây kín, cái này Trần Thương 1 ngày liền có thể đánh hạ. Đây cũng không phải Nghiêm Nhan tự đại, mà chính là trước mắt Trần Thương cũng liền thừa sau cùng một hơi. Nếu ba mặt vây kín lời nói, đối phương binh lực thượng liền khó mà trải rộng ra. Này Hắc Chiêu xác thực một thành viên lương tướng, giết đáng tiếc. Hoàng Trung gật gật đầu. Bây giờ cái này Trần Thương sở dĩ vẫn còn ở ngụy quân trong tay, một là này Hắc Chiêu thật có bản sự, một cái khác điểm cũng là Hoàng Trung không đành lòng Hắc Chiêu dạng này nhân tài cứ như vậy chết. Tăng thêm thời gian còn cũng dư giả, cho nên chậm chạp không có phát động tổng tiến công. Lại đi một chuyến, xem này Hắc Chiêu có nguyện ý hay không đầu hàng. Nếu hắn không muốn, ngày mai liền phá thành. Hoàng Trung cuối cùng hạ quyết định, tuy nhiên yêu quý Hắc Chiêu chi tài, nhưng bây giờ Trương Phi mệnh lệnh đã truyền đến, Hoàng Trung không thể là vì một cái địch nhân mà chống lại quân lệnh. Lần này xuất chinh, tuy nhiên hắn cùng Trần Đáo các lĩnh một quân, nhưng Trương Phi mới là chủ soái. Trương Phi như là đã hạ mệnh lệnh, Hoàng Trung là không thể nào chống lại. Ấy, Dương Nhậm đáp ứng một tiếng, cáo từ rời đi, tiến đến Trần Thương dưới thành hô hàng. Về phần kết quả, tự nhiên cũng không lý tưởng. Hắc Chiêu cùng ngày xưa một dạng, quả quyết cự tuyệt Hán quân chiêu hàng. Ngụy quốc lập quốc đã có 7 năm, thế hệ trước Hán thần gắt gao quy ẩn tại nhân tâm lên nói, Đại Hán tại trong lòng người dấu vết tại những năm gần đây Tào Phi trong bóng tối chèn ép dưới đã từng bước tiêu trừ. Đối với Hắc Chiêu tới nói, hiện tại chính mình là ngụy nhân mà không phải Hán nhân. Hán Triều tới đánh cũng là xâm phạm nhà mình cương thổ, đó là địch nhân, không thể thỏa hiệp. Hoàng Trung đối với cái này tuy có tiếc nuối, nhưng cũng hết hy vọng. Hôm sau trời vừa sáng, bắt đầu điểm binh xuất chinh. Không giống với ngày xưa chỉ công một mặt, hắn cùng Nghiêm Nhan, Dương Nhậm các lĩnh một đạo nhân mã, từ 3 mặt hợp công Trần Thương. Trần Thương binh mã này đã giật gấu vá vai, đơn thủ một mặt đều miễn cưỡng. Bây giờ Hoàng Trung 3 mặt liên thủ hợp công, dù là Hắc Chiêu lợi hại hơn nữa, nhưng không bột đố gột nên hồ. Chỉ có ngần ấy mà nhân mã, hắn cũng thay đổi không ra hoa tới. Chỉ là 1 canh giờ, đông tây lưỡng diện thành tường cũng đã lần lượt thất thủ. Truyền ta tướng lệnh, bắt sống Hắc Chiêu. Hoàng Trung đến nghe thành phá, một bên sai người từ phía sau ngăn chặn Tào quân đường lui, một bên sắp xếp người vào thành đồng thời, không quên hạ lệnh bắt sống Hắc Chiêu. Đối với tên này tướng lĩnh, Hoàng Trung thật không nỡ giết. Trong thành ngụy quân tại thành phá đi sau khi đã không có chống cự tâm tư, nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng, hoặc là từ Bắc Môn bỏ chạy, bên kia tự có người đi ngăn cản. Nhưng mà trong thành chiến sự cũng chưa hoàn toàn kết thúc, vẫn như cũ có ngụy quân không muốn đầu hàng, liều chết phấn chiến, nhưng dạng này chống cự, tại đại cục mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.